Chiến thần Trấn Quốc, chương 1404, 1404, chương 1405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được đó, tôi rất muốn gặp đứa nhỏ này. Diệp Không tỏ vẻ phấn khích, những người khác cũng cảm thấy như vậy. Sau khi sức mạnh được nâng cao, bọn họ đã cảm thấy tự tin hơn. Được rồi, sau khi tìm được Diệp Quân Lâm, chúng ta sẽ báo cáo thành tích cho gia tộc. Diệp Chính đồng ý. Trong khoảng thời gian này, bụng của Lý Từ Nhiệm đã lớn hơn trước rất nhiều. Euro đi bộ cũng phải cực kỳ cẩn thận. Nhìn thấy bộ dạng Diệp Quân Lâm mỗi ngày đều giống như không có việc gì, cô thật sự rất lo lắng. Còn chưa tới một năm, anh tính lấy cái gì để khiêu chiến với nhà họ Diệp đây? Vào lúc này, Lý Từ Nhiệm nhận được một cuộc điện thoại. Có người mời cô và Diệp Quân Lâm đi dùng cơm. Tự xưng là người nhà họ Diệp ở thủ đô. Lý Từ Nhiệm ngay lập tức đi tìm Diệp Quân Lâm. Cô đã bị dọa sợ rồi. Sợ rằng đây sẽ là một cái hồng môn yến. Dù sao đây cũng là nhà họ Diệp. Đi chứ. Người ta mời đi ăn làm sao có thể không đi chứ. Diệp Quân Lâm lập tức đồng ý. Anh Quân Lâm, anh thật sự là không biết gì nên không cảm thấy sợ hãi. Lý Từ Nhiệm thở dài. Tại sao Diệp Quân Lâm không sợ nhà họ Diệp? Anh thật sự không biết nhà họ Diệp mạnh đến mức nào ư? Ngay cả cô cũng hiểu rất rõ ràng. Diệp Quân Lâm lẽ nào không hiểu sao? Trong nhà hàng, Diệp Chính và những người khác đang đợi. Cái tên nhóc Diệp Quân Lâm này, thật can đảm, vậy mà lập tức đồng ý. Diệp Không cười chế nhạo. Đứa nhỏ này không sợ trời cũng không sợ đất. Ngay cả nhà họ Diệp cũng không để vào trong mắt. Trong mắt Diệp Chính lóe lên một tia sáng lạnh. Về sau nhất định phải cho hẳn một cái đánh phủ đầu. Chúng tôi thật sự rất mong đợi đấy. Mọi người đều chuẩn bị đồ đạc. Chỉ chờ hai người Diệp Quân Lâm và Lý Từ Nhiệm đến. Không lâu sau đó, một giọng nói phát ra từ bên ngoài phòng riêng. Một người phụ nữ đi vào trước. Cách Trương.